Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Còn gì hạnh phúc hơn khi một ngày đón nhận tin vui một thiên thần sẽ chào đời sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Hạt mầm của tình yêu đã nảy mầm và cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên, đằng sau hạnh phúc được làm mẹ ấy ẩn chứa bao tiềm ẩn đối với sức khỏe của người mẹ. Có lẽ vì thế câu nói mẹ tròn con vuông luôn là lời chúc mà người mẹ trẻ nào cũng mong muốn được nghe và ước mong đó là sự thật. Có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong và sau quá trình sinh nở đầy đau đớn của người mẹ, và xa dạ con hay còn gọi là xa tử cung là một trong những nguy hiểm đáng sợ. Trao đổi về chủ đề này trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu bác sĩ cùng đồng hành với chúng ta, đó là bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng. Chào quý thính giả của chương trình Joy FM đang lắng nghe cái chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thu Giang đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, xa dạ con là chỉ tử cung đang ở vị trí bình thường dọc theo âm đạo tụt xuống xương đáy khung chậu, thậm chí có trường hợp là tụt ra ngoài khung chậu. Đây là một chứng bệnh thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh, đặc biệt là những phụ nữ không kiêng cữ và thường lao động nặng sau khi sinh. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Xa dạ con, vì sao của bác sĩ Lê Hồng Mai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Xa dạ con, vì sao? Dạ con còn gọi là tử cung là một bọc cấu tạo bởi một lớp cơ vân rất dày hình quả lê nằm phía dưới bụng và trên bàng quang. Người phụ nữ trong thời gian mang thai, thân dạ con tăng dần kích thước để trở thành ổ nằm thoải mái cho thai nhi. Sau khi người phụ nữ sinh con, thân dạ con nhanh chóng co lại nhưng sẽ to hơn một chút sau mỗi lần sinh. Kích thước thân dạ con có thể thay đổi như vậy là do thành của nó có cấu trúc cơ khỏe, có thể đàn hồi. Thân dạ con được gắn chặt với cổ dạ con và âm đạo. Hai bên đầu trên của cổ dạ con, mỗi bên có một dây chằng, xương cùng dạ con do tổ chức sợi và một ít tổ chức cơ nhẵn hợp thành. Những nguyên nhân gây lỏng các dây chằng hoặc làm giảm tác dụng cơ nâng hậu môn sẽ khiến cho cổ dạ con ngã về sau hoặc sa xuống phía dưới. Bệnh xa dạ con là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhiều phụ nữ. Khi dạ con bị xa, bạn có cảm giác nặng, tức bụng, đi tiểu nhiều lần trong ngày và xuất hiện những phần thịt lồi ở khu vực cơ quan sinh dục. Một số bệnh nhân còn bị đau phần bụng dưới và thắt lưng, làm giảm bớt hứng thú trong chuyện chăn gối. Xa dạ con có thể gặp ở những phụ nữ sau khi sinh con và phụ nữ lớn tuổi, nhưng đa số bệnh nhân bị xa sau khi sinh con và liên quan trực tiếp đến sinh đẻ. Đặc biệt những trường hợp sinh khó, thời gian dặn đẻ kéo dài, hoặc sau khi sinh chưa được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đã phải đi làm những công việc bưng bê nặng dẫn đến xa dạ con. Những sản phụ bị thiếu dinh dưỡng, lao động thể lực quá sớm, người béo phì hoặc táo bón mạn tính đều có thể là nguyên nhân gây xa dạ con. Ngoài ra, thai phụ sau sinh bị ho mạn tính kéo dài hoặc bí tiện đều khiến cho áp lực bụng tăng cao làm xa dạ con. Những nguyên nhân khác như tổ chức đáy chậu và mô gân phát triển không tốt, buồng trứng mất tác dụng nội tiết khiến cho mô gân và cơ trong xương chậu teo, biến mỏng và nhão cũng dẫn đến xa dạ con. Thầy thuốc có thể sử dụng phương pháp không phẫu thuật hoặc phẫu thuật để điều trị xa dạ con. Chọn phương pháp nào để điều trị cũng cần phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh như nguyên nhân phát bệnh, mức độ tổn thương, tổ chức chống đỡ đường sinh dục, mức độ xa, có biến chứng hay không, tuổi tác, nhu cầu sinh đẻ và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Một chế độ sinh hoạt khoa học hợp lý, ăn uống điều độ, tránh mang vác, khiêng những vật nặng và luôn kiểm soát cân nặng, giữ cho cơ thể một trọng lượng thích hợp là những cách phòng tránh xa dạ con hiệu quả. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tử cung thường nằm chắc chắn trong khung xương chậu với các mô, cơ và dây chằng. Song, đôi khi do quá trình sinh nở hoặc là sinh khó, các phần cơ này đã bị yếu đi. Khi càng lớn tuổi và càng thiếu hụt lượng estrogen tự nhiên, tử cung sẽ bị sa xuống khoang âm đạo, gây ra hiện tượng sa tử cung. Sa dạ con khá phổ biến ở phụ nữ sau sinh với những mức độ khác nhau. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sa dạ con và trong trường hợp trầm trọng nhất thì chỉ định cắt dạ con, đó là điều khó tránh khỏi. Liệu sa dạ con có phải là căn bệnh gặp nhiều ở phụ nữ nông thôn khi mà nhóm đối tượng này sau khi sinh nở thường không có điều kiện để kiêng khem, nghỉ ngơi nhiều và trở lại với công việc nặng nhọc khá sớm hay không ạ? Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Thu Giang câu hỏi đầu tiên. Vâng, trên thực tế thì đúng là sa dạ con hay là sa tử cung thì gặp nhiều hơn. Qua tất cả những cái khảo sát cũng như các cái số liệu thì cũng đã có rất là nhiều khảo sát đã đưa ra những cái dẫn chứng chứng tỏ rằng thì là cái vấn đề sa dạ con này thì thường gặp ở những cái phụ nữ nông thôn. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là ở các cái thành thị không gặp phải, bởi vì nó cũng cái sa dạ con thì như chúng ta đã biết là có rất nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là những cái vấn đề về cái chuyện trong quá trình sinh nở, sau quá trình sinh nở. Thế tuy nhiên nó cũng một phần nào đó cũng liên quan đến cả những cái hành vi thường ngày, ví dụ như là cái hành vi quan hệ tình dục chẳng hạn. Và gần đây thì đang có những cái nghiên cứu, ngay Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có những cái nghiên cứu về vấn đề đó là cái việc là quan hệ tình dục sớm liệu có làm ảnh hưởng đến cái thay đổi những cái cấu trúc của đường sinh sản sau này hay không. Trong đó một trong những cái vấn đề thay đổi về cấu trúc rồi là cái hình thể cũng như là vị trí của các cái bộ phận ở trong đường sinh sản đó là có vấn đề về sa dạ con. Vâng, bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là quan hệ tình dục sớm ở đây là ở độ tuổi như thế nào hay là thời gian như thế nào? Vâng, trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là cái việc quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân nhiều thì sớm tức là so với cái sự gọi là sẵn sàng của cơ thể thì thực ra nó cũng rất là khác ở từng cơ thể khác nhau. Thông thường ví dụ như là chúng ta nói rằng thì là ở độ tuổi vị thành niên tức là 10 đến 19 tuổi thì là đang ở độ tuổi đang phát triển. Ví dụ thế, chẳng hạn trên 19 tuổi có thể mới là tuổi trưởng thành. Thì tuy nhiên cái độ tuổi thì nó lại không phải là điều quyết định, bởi vì có những cái cơ thể, có những em có thể hoàn thiện sớm hơn một chút, có thể muộn hơn một chút. Chính vì vậy cho nên là nếu như cái quan hệ tình dục mà ở những độ tuổi ví dụ 15, 16, 17, 18, ví dụ thế, quan hệ tình dục sớm như chúng ta đã có chia sẻ trong một chương trình khác, đó là cái việc là quan hệ tình dục sớm hay là tảo hôn khi mà cái hệ thống sinh sản nó chưa hoàn thiện thì nó có thể gây nên những cái tổn thương, và một trong những tổn thương đó đó là nó làm cho cái âm đạo, làm cho các cái hệ thống của đường sinh sản dễ bị, các cái dây chằng nó dễ bị giãn ra hơn. Thế và khi mà hệ dây chằng nó không còn chắc chắn nữa, dây chằng chính là những cái mà chúng ta hình dung như là những cái dây để có thể treo lên, treo cái tử cung lên, cái hệ thống dây chằng nó bị giãn ra. Thế rồi thì bản thân các cái cơ, rồi là những cái cơ ở khu vực âm đạo, ở khu vực tầng sinh môn nó cũng bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương, nó bị nhão ra, thì khiến cho cả một cái hệ đỡ như vậy, nâng đỡ rồi thì là chằng buộc đều bị nhão ra, thì đó cũng là một trong những vấn đề, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến cái sa dạ con sau này. Vâng, vậy thì còn với những cái trường hợp mà người phụ nữ sau khi sinh đã có cái quan hệ khá sớm với người chồng của mình thì sao ạ? Đây có phải là một cái nguy cơ không ạ? Vâng, trên thực tế thì người phụ nữ sau sinh thì cũng có rất là nhiều những cái hành vi có thể có nguy cơ, ví dụ như là cái quan hệ tình dục có thể là, tất nhiên quan hệ tình dục thì người ta cũng có những cái không phải là nhất thiết bắt buộc là đến thời điểm nào, nhưng ngay những cái hành vi quan hệ tình dục thì trong những cái thời điểm sau sinh, thời kỳ hậu sản thì cũng cần phải lưu ý, bởi vì ngay kể cả cái việc quan hệ tình dục nếu có chăng nữa thì cũng cần phải có những cái thay đổi, cần có những cái thích ứng với lại một cái cơ thể sau sinh của người mẹ chưa được hồi phục hoàn toàn. Thế rồi thì là từ cái cách thức quan hệ cho đến cái tư thế như thế nào, tần suất ra sao, vân vân, rất là nhiều những vấn đề đấy. Nó yêu cầu là cả người vợ và cả người chồng đều phải có những cái tìm hiểu trước, có những cái chuẩn bị trước, và để làm sao đấy có thể đảm bảo được cho cái người phụ nữ sau sinh. Thế rồi thì là cái việc quan hệ tình dục mà sau sinh không đúng cách, ở đây chúng ta nói chính xác là quan hệ không đúng cách thì không đúng theo cái thời gian, thời điểm, rồi không đúng cách thức, có thể sẽ dẫn đến cái vấn đề về sa xa dạ con, và thậm chí là những cái nó còn ngay lập tức nhìn thấy đấy là những cái tổn thương đường âm đạo, thế rồi thậm chí rách âm đạo, rách cùng đồ trong những trường hợp mà khi mà cái cơ thể sau sinh vẫn còn quá non nớt và chưa kịp hồi phục. Vâng, chúng ta vừa kể ra một loạt những cái nguy cơ có thể dẫn tới việc xa tử cung với những bà mẹ sau khi sinh. Vậy còn những trường hợp mà người phụ nữ do sinh nở quá nhiều lần thì có phải là cái nhóm nguy cơ cao mắc phải chứng xa tử cung hay không ạ? Vâng, trên thực tế là mỗi lần khi mà mang thai thì cái tử cung hay là cái dạ con nó phải giãn ra, nó phải mang một cái em bé và tất cả những cái túi ối rồi tất cả những cái phụ trợ theo rất là lớn. Thế và sau sinh thì nó mới lại bắt đầu nó lại dần dần nó co lại dần. Thế cái việc mà xa dạ con trong đó nó có liên quan đến vấn đề cái hệ thống dây chằng rồi hệ thống các cái cơ nâng đỡ, các cái mô nâng đỡ thì nó cũng liên quan rất là nhiều, ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái lần mang thai. Cái việc là trong những trường hợp mà xa dạ con ấy thì có thể có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân như chúng ta đã đề cập đến là quan hệ tình dục sớm, rồi quan hệ tình dục ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành, thế rồi quan hệ tình dục sau sinh không đúng cách sớm, thế rồi thì là có cả những nguyên nhân liên quan đến vấn đề ví dụ mang thai quá lớn, thai quá to cũng có thể gây nên những cái thai đôi. Nhưng trong những trường hợp đấy thì người mẹ cũng sẽ cần phải cẩn thận hơn, cẩn trọng hơn, bởi vì cái thời gian sau sinh, cái thời gian mà phục hồi lại đường sinh sản nó sẽ chậm hơn, và ở góc độ nào đó nó ảnh hưởng hệ thống dây chằng rồi các mô cơ của nó cũng nặng hơn. Thế và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề là mang thai quá là dày, bản thân cơ thể chưa kịp hồi phục một cách hoàn chỉnh, các cái cơ nó chưa kịp trở về hoàn toàn, tất cả những trạng thái bình thường lại tiếp tục một cái lần mang thai nữa, thì rõ ràng một cái tác động liên tục cũng sẽ làm chúng ta cứ hình dung giống như là một cái sợi dây chun ấy, nếu như nó có cái độ đàn hồi của nó, nhưng nếu như chúng ta cứ kéo căng một cách liên tục thì rồi cái sự đàn hồi của nó cũng giảm đi, nó như là lão hóa, và đến một lúc nào đó thì bản thân cái dây chun nó cũng sẽ bị giãn ra và nó không còn quay trở lại được cái độ đàn hồi ban đầu nữa. Thế rồi thì là những cái nguyên nhân nữa của những cái người phụ nữ sau sinh không để ý, không có những cái kiêng khem, có thể làm việc nặng, thế rồi thậm chí là những cái thói quen như là ngồi xổm quá nhiều, đi vệ sinh, hoặc thậm chí những người mà bị táo bón nhiều, những cái phụ nữ bị táo bón nhiều sau sinh mà lại cứ liên tục phải dặn, phải làm những động tác dặn, thì cũng là những cái hỗ trợ để giúp cho cái vấn đề về xa dạ con nó có thể xuất hiện và có thể tăng nặng thêm. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của quý thính giả để có thể hiểu rõ hơn những nguyên nhân cũng như là những cái tình huống có thể dẫn tới chứng xa dạ con. Một thính giả tên là Phương Liên, 30 tuổi, ở Hà Nội, đã có gia đình và hiện nay đang mang thai cháu thứ hai tháng thứ 8. Và câu hỏi là việc để giày thì có gây nên xa dạ con hay không? Vâng, chị Phương Liên, 30 tuổi, đã có gia đình rồi và hiện nay thì đang mang thai cháu thứ hai ở tháng thứ 8 rồi ạ. Vâng, với lại trong trường hợp như của bạn Phương Liên thì cái việc là có thai dày như chúng ta đã vừa đề cập đến cũng là một cái nguy cơ. Ở đây cũng xin chia sẻ thêm với các quý thính giả là cái việc mà sau sinh và cái nuôi con bằng sữa mẹ cũng là một trong những cái hành vi rất là tốt giúp cho cái hệ thống đường sinh sản có thể nhanh chóng được phục hồi. Vì vậy cho nên là những cái bà mẹ mà sau sinh nhưng mà có những cái động tác về cho con bú hoàn toàn, rồi là khuyến khích cái việc nuôi con bằng sữa mẹ, con bú mẹ càng sớm càng tốt, thế rồi con bú mẹ càng được nhiều càng tốt, thì những cái đó nó cũng sẽ góp phần rút ngắn đi cái thời gian phục hồi của cái hệ thống đường sinh sản sau sinh. Thế và nếu trong trường hợp mà lại cho bú lại cũng không đầy đủ, rồi lại có mang thai thứ hai lại sớm hơn nữa, lại còn nhanh hơn nữa, thì những cái đó là càng ngày nó càng tăng nặng, bởi vì các bạn cũng biết rằng thì là cái xa dạ con nó có rất nhiều mức độ khác nhau. Thế và cái việc xuất hiện cũng như là càng ngày với tuổi tác, với lại thời gian thì cái tình trạng xa dạ con nó cũng sẽ càng tăng nặng thêm. Cho nên trong trường hợp này của bạn Phương Liên thì cũng cần hết sức là lưu ý và cũng phải xem lại xem là cái chế độ trước đây cho con bú như thế nào, và hiện tại cái vấn đề mang thai như thế thì đấy cũng là những yếu tố nguy cơ. Vâng, rõ ràng là việc mang thai dày như vậy thì không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ mà cũng gây nên những cái thiệt thòi cho đứa con trước của mình, đúng không ạ? Có một vị thính giả nữa ở địa chỉ email thủy1977a@yahoo.com. Chị Thủy có hỏi rằng xa dạ con có phải là chỉ gặp ở trường hợp sinh thường thôi đúng hay không ạ? Xa dạ con thì ở những người sinh thường thì nguy cơ về xa dạ con sẽ lớn hơn ở những người sinh mổ. Tuy nhiên không thể nói rằng sinh mổ hoàn toàn không có xa dạ con. Chỉ có điều là sinh thường bởi vì là phải trải qua thêm một cái quá trình nữa, đấy là cái quá trình sinh nở ở đường dưới. Người mẹ có những cái động tác phải là động tác dặn để có thể đứa trẻ nó đi qua đường âm đạo, qua cổ tử cung, qua đường âm đạo, thì rõ ràng những cái tổn thương về phía cổ tử cung, về phía âm đạo thì lớn hơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, những cái trường hợp mà kể cả sinh mổ, nhưng nếu như có chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ một thời gian rồi sau đó mới phải không chuyển dạ không được mới phải mổ, hoặc là trong những cái trường hợp thậm chí là nếu như là sinh mổ nhưng mà nếu những cái hành vi sau đó như chúng ta đã đề cập đến còn rất nhiều những yếu tố khác nữa thì cũng vẫn có thể gặp phải sa dạ con trong kể cả trong những trường hợp là sinh mổ. Vâng, thưa quý thính giả, Bích Hường cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đó là nguyên nhân chủ yếu gây ra sa dạ con ở sản phụ đó là do lao động nặng quá sớm sau khi sinh. Một tháng sau khi sinh thì tử cung vẫn còn to và nặng, trong khi các cơ và dây chằng nâng đỡ ở đáy chậu còn đang mềm yếu, chưa phục hồi sau thai nghén. Điều này khiến cho dạ con sẽ dễ bị sa xuống dưới. Ngoài ra thì cũng có thể do suy nhược toàn thân, nhưng ít gặp hơn. Những phụ nữ sinh con nhiều lần thì cũng có nguy cơ sa dạ con cao hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thư của một vị thính giả khác tên là Trúc, 35 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội. Trong thư thì Trúc có viết: em có đọc thông tin trên báo và nói rằng sa dạ con không chỉ do lao động nặng quá sớm mà ở một số trường hợp còn gặp ở sản phụ lười vận động hoặc là ngồi quá lâu hay có thói quen nằm nghiêng một bên nữa. Điều đó có chính xác hay không ạ? Vâng, trong những trường hợp mà ví dụ như là ở những người mà ít vận động thì bản thân hệ thống cơ chung của cơ thể nó cũng đã chảy nhão hơn, hệ thống các cái dây chằng nó cũng kém hơn, và vì thế đấy là một trong những cái điều kiện thuận lợi để có thể xảy ra cái vấn đề về sa dạ con. Cái việc nằm nghiêng thì thực ra cũng chưa có nghiên cứu nào để chứng minh được rằng thì là cái việc nằm nghiêng đấy sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về sa dạ con. Nhưng các quý thính giả thì cũng cần lưu ý một chút, tức là bình thường ở mỗi người thì cái tư thế của tử cung hay là dạ con ấy nó cũng có khác nhau. Đa số thì chúng ta có tư thế dạ con ở cái tư thế trung gian, có nghĩa là nó tương đối là thẳng trục, nhưng một số trường hợp thì có thể ngả trước, tức là ngả về phía đằng trước đằng bụng. Một số trường hợp thì tư thế tử cung có thể hơi ngả sau, tức là ngả ra phía đằng sau cột sống. Chính vì vậy mà trong quá trình mang thai, tại sao lại có những người nhìn bụng rất là to nổi ở phía đằng trước rất là sớm, bởi vì có thể là tư thế tử cung nó hơi ngả đằng trước, thế rồi có những trường hợp ngả đằng sau cho nên là bụng nó lại có thể lồi ra phía đằng trước chậm hơn, vân vân. Tất cả những cái điều đó thì cái đấy là cái cấu tạo sinh lý về mặt bình thường. Tuy nhiên ở đây thì cũng cần phải nói là những cái người mà ít vận động, một trong những cái điều mà chúng ta cũng phải nói và khuyến khích những người phụ nữ, đó là thứ nhất là ngay kể cả trước khi mà có thai, thậm chí trước khi kết hôn, chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức rất là cơ bản. Hiện nay ở một số các khóa học tiền hôn nhân chúng tôi còn dạy, hướng dẫn cả những cái bài tập, những bài tập cơ vùng tầng sinh môn thế nào, những bài tập cơ vùng bụng như thế nào cho các bạn trẻ để có thể có được một hệ thống cơ săn chắc để hỗ trợ tốt nhất cho cái hệ thống sức khỏe sinh sản. Thế rồi khi mang thai thì các bạn cũng cần tham gia vào những cái tư vấn hay là những cái khóa tiền sản để có thể được hướng dẫn về cái cách dặn như thế nào, cái cách sinh nở ra sao. Thế rồi thì là sau sinh chúng ta cũng có những cái kiến thức nhất định, và ngay một cái thói quen sống lành mạnh, những cái thói quen tập thể dục thường xuyên bản thân đã giúp cho cái cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn, thì hoàn toàn nó cũng có cái ảnh hưởng tích cực như vậy đối với hệ thống sinh sản của mọi người và cũng làm giảm bớt đi cái nguy cơ về sa dạ con. Vâng, như vậy là ở đây chúng ta cần phải có những cái hiểu biết thực sự là tường tận, không phải rằng là lao động, không nên lao động đúng không, sau khi sinh, mà chúng ta vẫn cần phải có những cái vận động, những cái vận động nhẹ nhàng nó phù hợp. Thế và thậm chí là sau sinh có những cái bài tập, sau sinh có những cái bài tập rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tập để giúp cho co hồi sớm. Thế rồi những cái hành vi kể cả cách cho bú đúng cách cũng là một trong những cách để giúp cho cái co hồi dạ con nó tốt hơn. Và ở đây thì cũng xin nhắc một chút là thực ra thời kỳ hậu sản sau sinh thì ít nhất người ta thấy rằng 42 ngày, tức là 6 tuần sau khi sinh thì được coi là thời kỳ hậu sản, tức là đấy là một cái giai đoạn hết sức là quan trọng. Tuy nhiên đừng nghĩ rằng là sau 6 tuần thì cơ thể đã hồi phục lại hoàn toàn. Và vì thế cho nên là có căn cứ khoa học khi người ta khuyên rằng giữa hai lần sinh, khoảng cách giữa hai lần sinh nên là tối thiểu từ 3 năm thì cái điều đó nó mới giúp cho cơ thể thực sự là có thể hồi phục về mọi mặt. Vâng, cũng xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Thu Giang một câu hỏi nữa là liệu sa dạ con thì có bao giờ là do cơ địa của mỗi người hay không? Trong những cái trường hợp mà người phụ nữ không phải là do lao động quá nặng và cũng không phải là do lười vận động mà vẫn bị sa dạ con. Vâng, có một phần như chúng ta đã nói, tức là đôi khi có những cái nó liên quan đến hệ thống dây chằng, liên quan đến hệ thống cơ. Có những người mà chúng ta cứ quen gọi là cơ địa, nhưng có thể là thậm chí nó như là một cái dạng gọi là một cái tật nhỏ bẩm sinh thì cũng có thể gặp. Thậm chí có những trường hợp mà từ những cái em còn trẻ đã bị sa dạ con rồi chưa có sinh đẻ gì cả, thế thì cái đó cũng có thể gặp. Tất nhiên là nó hiếm gặp hơn, bởi vì chủ yếu thì nó sẽ gặp ở những người có tuổi và nhất là sau những cái lần sinh nở, những cái phụ nữ có tuổi hơn. Tuy nhiên trong những trường hợp mà nếu như chúng ta gặp ở độ tuổi trẻ và không có liên quan gì nhiều thì cũng cần hiểu rằng thì là cái đấy có thể phần nào đó nó sẽ có những cái tác động bởi chính cái cơ thể, cái cấu tạo cơ thể, do cái cấu tạo cơ thể của chúng ta, và vì thế chúng ta cũng sẽ phải có những cái cách khắc phục bằng những cái bài tập hay là bằng những cái phương pháp, những cái liệu pháp để có thể hỗ trợ được tốt hơn. Vâng, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái liệu pháp đó là gì, những cái bài tập đó là gì để cho chị em phụ nữ cũng như là các bạn khi mà ở độ tuổi trưởng thành rồi thì có thể là phòng tránh để không mắc phải cái chứng xa dạ con này ạ? Trên thực tế thì nó những cái bài tập hướng dẫn thực hành thì nó cũng sẽ khó để có thể chia sẻ được bằng lời, nhưng mọi người có thể hình dung như thế này. Hình dung là toàn bộ cái hệ thống đường sinh sản của người phụ nữ nói chung, thì từ buồng trứng, vòi trứng, rồi tử cung, âm đạo, cổ tử cung vân vân, thì nó đều tập trung ở cái vùng mà chúng ta gọi là vùng bụng dưới. Chính vì vậy cho nên những cái bài tập liên quan đến cái hệ thống cơ, rồi hệ thống các cái dây chằng ở vùng bụng dưới, rồi hệ thống tầng sinh môn hết sức là quan trọng. Những cái bài tập đó hoặc là những cái nguyên tắc đó là gì, thì thứ nhất là chúng ta cũng không nên cố gắng tránh là lao động nặng, rồi thì là tránh những cái tư thế mà khiến cho cái cơ vùng này bị căng ra nhiều. Thì ví dụ như là những cái tư thế như là tư thế ngồi xổm chẳng hạn, với cái áp lực thì rõ ràng là cái cơ vùng tầng sinh môn bị giãn ra, thế và tất cả hệ thống của cái sức nặng trọng lượng của cơ thể nó sẽ dồn xuống phía dưới tương đối nhiều. Chính vì vậy cho nên nếu những người phụ nữ mà phải làm việc, đặc biệt là làm việc trong những cái công việc mà nó phải liên quan đến những cái tư thế bất lợi nhiều, thì chúng ta cũng cần phải có những cái ví dụ như là cứ khoảng 1 tiếng hay là 2 tiếng chúng ta phải có khoảng thời gian nghỉ khoảng 10 phút, 15 phút. Và một cái tư thế nghỉ tốt nhất đó là, bởi vì khi chúng ta ở tư thế ngồi thì cái trọng lượng ở phía nửa trên của cơ thể vẫn dồn xuống vùng tầng sinh môn, cho nên cái lúc mà chúng ta nghỉ đó chúng ta có thể nằm thư giãn. Đầu tiên là chúng ta nằm xoải dài ra thư giãn toàn thân. Sau đó chúng ta sẽ có những cái động tác rất là đơn giản, ví dụ như mọi người hoàn toàn có thể thu cái đầu gối lên và lấy hai tay ôm lấy gối, có thể nằm như vậy, thế và nằm ngửa và lấy hai tay ôm lấy gối, thì đó chính là một cái động tác rất là đơn giản thôi, nhưng nó giúp cho các cái cơ ở vùng đáy chậu, vùng tầng sinh môn nó được co lên. Thế và có những cái nghiệm pháp về cái cách thức, ví dụ chẳng hạn như là ngay thậm chí kể cả cái cách tập ở cái là khi mà đi vệ sinh, hay là khi mà ngay sau những cái khi đi vệ sinh, đặc biệt là ở những cái lần khi đi vệ sinh khó, có những cái vấn đề về táo bón mà phải dặn nhiều, thì sau đó chúng ta sẽ phải có những cái bài tập ngay để chúng ta có thể hồi phục sớm cho nó. Thế và buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta cũng hoàn toàn có thể tập những cái bài tập như vậy, có thể co chân lên để làm thế nào đầu gối tương đối là chạm cằm, lấy hai tay ôm lấy chân, và chúng ta có thể thậm chí trở mình nằm ngửa rồi trở mình sang bên phải, trở mình sang bên trái, vẫn với tư thế đó, thì tất cả những cái đó nó cũng có thể hỗ trợ tốt hơn cho cái vùng đáy chậu và tầng sinh môn. Vâng, những cái động tác cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là tốt cho sức khỏe của người phụ nữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ nữa của vị thính giả ở địa chỉ email lannhat@gmail.com. Trong thư thì bạn có viết rằng em sinh con đã được 5 tháng, ngoài các vết sạn ở bụng, hai bên đùi, ở ngực thì em còn gặp một vấn đề nữa, đó là em có cảm giác ở cửa mình mỗi lần ngồi xổm lại thấy hơi tức khó chịu, sờ tay vào thì thấy là có một phần hơi lồi ra. Em thấy rất là lo và không biết rằng có phải là bị xa tử cung hay không. Em mới sinh cháu đầu lòng, bác sĩ có thể tư vấn giúp em được hay không ạ? Trong trường hợp của bạn thì để có thể chẩn đoán được chắc chắn là xa tử cung hay là có vấn đề gì khác thì bắt buộc bạn phải đi khám kiểm tra về sức khỏe sinh sản thì mới có thể xác định được. Tuy nhiên trong trường hợp này thì phải khuyên là bạn nên đi khám càng sớm càng tốt, bởi vì cái cảm giác tức nặng như thế nó có thể là do xa dạ con, cũng có thể là những vấn đề về khối u hay là những cái polyp ở vùng âm đạo, thế rồi bản thân những cái xa thành âm đạo nó cũng có thể gây nên những cái như thế này. Và ngay kể cả cái việc mà chúng ta khi mà ngồi xổm rồi chúng ta có thói quen thôi, chúng ta có thể thậm chí chúng ta sờ tay vào phía trong chẳng hạn, thì cái đó cũng là một trong những cái nó làm tăng cái bị bội nhiễm, cái khả năng nhiễm khuẩn của âm đạo. Thế và các bạn cũng hình dung là cái niêm mạc của cái vùng cổ tử cung rồi âm đạo nó hết sức là mềm mại và nó cần phải được bảo vệ một cách luôn luôn, nó phải có những cái chất dịch bôi trơn, nó phải rất là nhẹ nhàng, nó phải thậm chí người ta ví nó như là cái niêm mạc phía trong của cái môi, niêm mạc lợi của mình vậy. Thế thì khi nó lại dễ tổn thương như vậy, mà trong trường hợp của bạn thì những cái dấu hiệu bạn thấy khó chịu, thấy tức rồi thậm chí sờ thấy cái cục như vậy, thì đấy chắc chắn đấy là một cái vấn đề mà cần phải có cái tư vấn, hay là cần phải có những cái hướng dẫn, hoặc thậm chí có những cái can thiệp càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu để như vậy một cái tình trạng lâu dài thì không những cái xa dạ con hay là những cái vấn đề về polyp hay là khối u vân vân, thì còn có thể kéo theo đấy là cái tình trạng nhiễm khuẩn nó sẽ nặng dần lên, nó làm tăng nặng lên những cái nhiễm khuẩn tại chỗ, và nó cũng bạn mới có cháu đầu tiên, nó còn có thể ảnh hưởng cả đến khả năng sinh sản sau này. Cho nên là có một lời khuyên là bạn cố gắng là hãy đi khám kiểm tra càng sớm càng tốt ở những cái cơ sở chuyên khoa và các bác sĩ có kinh nghiệm, bạn sẽ được tư vấn một cách cẩn thận, tận tình, và sau đó thì cũng sẽ khắc phục được sớm. Vâng, và cũng trong thư gửi đến chương trình thì thính giả này có hỏi thêm rằng có phải là nghệ vàng và mè đen thì có thể chữa bệnh này đúng hay không? Và nếu đúng thì cách dùng và chữa bệnh hai loại này như thế nào ạ? Vâng, trong thực tế thì cũng cái này thì mới là nghe dân gian thôi, chứ còn trên thực tế thì khoa học cũng không chứng minh được rằng thì là nghệ vàng hay là mè đen lại có ảnh hưởng gì đến vấn đề sa dạ con, bởi vì chúng ta cũng phải hiểu là hai cái nó khá là khác nhau. Những cái vấn đề liên quan đến cái nguyên nhân của sa dạ con, chúng ta đã đề cập đến rất nhiều nguyên nhân, thì chẳng có nguyên nhân nào liên quan đến vấn đề về thiếu những cái chất này hay là trong những cái này nó có hoạt chất nào cả. Có thể là nghệ vàng hay là mè đen nó có nhiều những cái tác dụng khác. Tuy nhiên là cái tác dụng trực tiếp để liên quan đến sa dạ con thì không phải là cái được khoa học chứng minh. Và cũng ở phần nào đó có thể nghệ vàng hay là mè đen ăn sau khi sinh thì cũng rất là tốt, hỗ trợ về mặt sức khỏe nhưng không tác dụng trực tiếp đến vấn đề về sa dạ con. Vâng, vậy thì trong trường hợp mà người phụ nữ bị sa dạ con thì có những cái lưu ý gì trong vấn đề ăn uống hay không ạ? Có phải kiêng khem gì hay là nên sử dụng những loại thực phẩm nào ạ? Trên thực tế thì cái việc sa dạ con như chúng ta đã nói, các cái nguyên nhân của nó thì nó không có liên quan gì nhiều đến những cái vấn đề về sử dụng thực phẩm. Tuy nhiên, trong những cái trường hợp mà sa dạ con thì người ta thấy có những cái sự đồng hành của những vấn đề liên quan đến cái gắng sức ở cái vùng tầng sinh môn, ở đáy chậu. Ví dụ như là những cái gắng sức về chuyện những người bị viêm đại tràng chẳng hạn, những người bị táo bón, ví dụ thế, viêm đại tràng mãn tính nó đòi hỏi là phải co bóp nhiều ở cái vùng đó, thế và đòi hỏi những cái gắng sức nhiều. Như vậy trong những trường hợp đó thì lại chế độ ăn uống lại cũng có những cái ảnh hưởng nhất định. Ví dụ chẳng hạn như là ban nãy chúng ta nói, kể cả có thể là mè hay là vừng không ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sa dạ con, nhưng nó lại giúp cho nhuận tràng tốt, nó giúp cho cái hệ tiêu hóa phát triển tốt hơn, tránh đỡ bị táo bón, ví dụ thế chẳng hạn. Thế rồi một chế độ ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là các rau có cái chất xơ để giúp cho cái đường ruột, giúp cho đường tiêu hóa luôn luôn được tẩy rửa, luôn luôn không bị đọng cặn lại, thế rồi là không bị táo bón, không bị có những cái ảnh hưởng khác đến, bởi vì là chúng ta cũng đã biết rồi, tức là với cái vùng đáy chậu thì ngoài những cái vấn đề về sinh nở thì liên quan đến vấn đề về đại tiện, ví dụ như thế chẳng hạn, cũng là những cái biện pháp gắng sức. Thì cái chế độ ăn uống hợp lý, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, nhiều hoa quả, nhuận tràng, không để bị táo bón, không để có những cái động tác gắng sức ở vùng đáy chậu cũng sẽ rất là tốt trong những trường hợp mà phòng ngừa cũng như là thậm chí là khắc phục một phần cái vấn đề về sa dạ con. Vâng, bên cạnh chế độ ăn uống thì chắc chắn là việc vận động của chúng ta cũng cần có những cái lưu ý nhất định, đúng không ạ? Vâng. Với những người nếu như mà đã bị sa dạ con thì thứ nhất là cái việc vận động, chúng ta tránh tất cả những cái vận động và những cái gắng sức ở cái vùng đáy chậu tầng sinh môn, ví dụ những cái gắng sức để mà phải ngồi xổm hay là phải ở những cái tư thế bất lợi. Thứ hai nữa là luôn luôn là chúng ta cần phải lưu ý là phải để cho tầng sinh môn và đáy chậu có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, thế và đồng thời là cũng có những cái bài tập như chúng ta đã đề cập đến. Kiêng thì chúng ta kiêng những cái động tác để có thể là gắng sức, ví dụ như chúng ta đã nói đến, như là những vấn đề về tư thế ngồi xổm hay là những cái tư thế ở những cái tư thế bất lợi cho cái vùng đáy chậu, hay là những tư thế về thậm chí ngồi vệ sinh quá lâu, dặn quá lâu, tất cả những cái đó thì chúng ta nên kiêng, đối với đặc biệt là đối với những người mà đã sa dạ con. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa là nếu như quý thính giả gặp các triệu chứng sau thì nên đến bệnh viện để thăm khám. Đó là khi cảm giác cổ tử cung gần tới cửa khoang âm đạo, có cảm giác bị ép ở khoang âm đạo, hoặc là cảm giác có một vật gì đó thoi ra ở ngoài âm đạo. Cảm thấy không thoải mái khi đi tiểu tiện hoặc là luôn có cảm giác buồn đại tiện, liên tục đau ở phía dưới lưng, đi lại khó khăn. Đó là những dấu hiệu không nên bỏ qua và cần phải theo dõi cũng như là đến bệnh viện chuyên khoa để có thể là được thăm khám và tư vấn. Việc phát hiện sớm bệnh đó là điều vô cùng cần thiết để được điều trị một cách kịp thời. Ngoài những cái biểu hiện vừa rồi thì có những cái biểu hiện nào đặc trưng khác nữa mà người phụ nữ cần phải cảnh giác, rất có thể rằng là đang gặp phải chứng sa dạ con ạ? Bác sĩ có thể đưa ra những lời cảnh báo và tư vấn. Vâng, trên thực tế thì có thể có những cái biểu hiện nó nhạy cảm hơn, tức là khi mà quan hệ tình dục chẳng hạn, có thể cảm thấy nó hơi cảm giác hơi khó chịu, hơi tức, hơi bị đau khi quan hệ tình dục. Trong một số trường hợp thậm chí có thể có cái quan hệ nó khó khăn hơn, thế rồi thì là trong cái quá trình quan hệ thay vì có cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái thì lại cảm giác hơi bị đâm, hơi bị chọc lên phía trên, thế rồi thì trong một số trường hợp cũng có thể thấy da máu nhẹ, đặc biệt là những cái da máu bất thường sau quan hệ tình dục thì phải hết sức là lưu ý, thậm chí chỉ là những trường hợp da những cái chất nhầy hồng hồng thôi, một ít máu thôi cũng đã phải lưu ý rồi. Thế và cái quan trọng nhất là thực ra trong những trường hợp khi mà chúng ta tự phát hiện ra thì thường đã là sa dạ con ở cái cái mức độ nặng hơn rồi. Bởi vì ở những cái mức độ 1, mức độ 2 thì thậm chí nó rất là nhẹ nhàng, chỉ có qua thăm khám thì mới có thể thấy. Thế thì vì thế cho nên là có một lời khuyên với các bạn, đó là cũng nên đi khám kiểm tra phụ khoa một cách định kỳ, kể cả là khi trước khi mình có mang thai, thế và đặc biệt là sau khi sinh thì cũng lại càng cần phải cẩn thận hơn đi khám để có thể xác định được cái tình trạng hồi phục của mình trong từng giai đoạn sau sinh như thế nào, cũng như là phát hiện sớm khi mà còn ở cái giai đoạn rất là sớm. Bởi vì nếu như xa dạ con ở độ 1, ví dụ như là ở cái độ giai đoạn sớm chẳng hạn, thì tất cả những cái bài tập các thứ có thể khắc phục để con lên được. Còn nếu đã xa dạ con ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì lại phải can thiệp bằng phẫu thuật, và những cái đó nó cũng phức tạp hơn rất là nhiều. Vâng, và bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trả lời thư của một vị thính giả nữa đã gửi cho chương trình của chúng ta. Đó là bạn Loan, 33 tuổi ở Đông Ngạc, Hà Nội. Thính giả này cho biết là vừa sinh cháu thứ hai được 9 tháng. Nhiều tháng nay thì cảm thấy mình bị đau lưng dữ dội và cảm thấy đau nhiều trong suốt thời gian sau hợp. Đi tiểu nhiều và có triệu chứng là đau và nóng rát trong lúc đang tiểu. Như vậy là bị làm sao và dấu hiệu của bệnh gì? Xin bác sĩ có thể giúp đỡ cho chị Loan ạ. Thực ra trong trường hợp của chị Loan thì với những dấu hiệu như thế này thì cũng chưa thể có một cái chẩn đoán chắc chắn được, mà nó cần phải có thêm. Thế tuy nhiên trong những trường hợp này thì cũng cần phải, chị Loan cũng cần phải xem, tức là xem xét lại xem trong cái quá trình trước đó thì ngoài những cái biểu hiện này nó xuất hiện vào thời điểm nào, thế và nó có liên quan như thế nào đến các cái hành vi, đến những cái can thiệp khác, hoặc là đến ví dụ chẳng hạn như ngay kể cả có thể có những cái can thiệp khác nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến và nó có những cái dấu hiệu như thế này. Trong những cái trường hợp này thì có một cái điều là với chị Loan thì một là cũng không nên tự điều trị hoặc là chẩn đoán ngay là vấn đề về xa dạ con hay không, hay là có những cái dấu hiệu gì khác, bởi vì cũng phải chia sẻ ở đây để chị Loan cũng như là các quý thính giả cũng cần phải thận trọng. Bởi vì trong một số trường hợp là mọi người cũng đã tự chẩn đoán và tự nghĩ rằng, nhất là ở dân gian, ở vùng nông thôn, chúng tôi thấy có rất là nhiều người phụ nữ đã tự nói rằng thì là xa dạ con ấy mà, và cũng cái này thường gặp ở rất nhiều người, thế và đã bỏ qua những cái vấn đề liên quan đến các cái khối u và các cái ung thư ở đường sinh sản. Chính vì vậy cho nên là khi mà phát hiện ra thì đã quá muộn. Chúng tôi cũng đã gặp khá nhiều những trường hợp như thế này, cho nên xa dạ con có thể đối với lại nhiều người, đặc biệt ở vùng nông thôn, thì cứ coi là một chuyện bình thường và do những cái hoạt động làm việc sớm. Thế nhưng trong những trường hợp đó thì cũng cần phải lưu ý, và một cái điều cũng không thừa, đó là để chẩn đoán chắc chắn thì cũng không thể chỉ dựa vào các cái dấu hiệu, bởi vì có thể nó lại là gián tiếp. Ví dụ như là những cái, giả sử có những cái khối u ở to phía trên, nó cũng hoàn toàn có thể đẩy được tử cung xuống dưới, và để cảm giác như là, hoặc là những cái thành âm đạo nó có, thậm chí có những cái polyp to nó cũng có thể đẩy xuống để cảm giác như là xa dạ con. Cho nên cái điều đó thì không thể chẩn đoán chắc chắn được là vấn đề gì. Vâng, trong thư thì chị Loan cũng có đặt thêm một câu hỏi là nếu như mà bị xa dạ con thì sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian và có tốn kém hay không để điều trị, và trong những trường hợp như thế nào thì sẽ phải chỉ định làm mổ ạ. Trên thực tế thì cũng sẽ dựa trên thăm khám là xa dạ con ở mức độ nào, rồi cái bản thân người phụ nữ ở độ tuổi bao nhiêu, cái kế hoạch sinh nở tiếp theo như thế nào thì mới có thể có một cái hướng để có thể xử trí. Ngay kể cả những cái vấn đề về cái chuyện là phẫu thuật ở mức độ nào, thường thì những cái xa dạ con ở những cái tình trạng nặng hơn, ví dụ như là người ta chia cái xa dạ con, giả sử chúng ta thấy là có 4 cấp độ chẳng hạn, thì có thể cấp độ thứ nhất là cấp độ nhẹ nhất ban đầu thì có thể khắc phục bằng những cái bài tập, bằng những cái vận động, bằng những cái liệu pháp, thậm chí là bằng một số các cái sản phẩm, một số những cái thuốc cũng có thể khắc phục được. Nhưng mà đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì gần như giai đoạn 4 thì cái chỉ định phẫu thuật là gần như là chỉ định tuyệt đối, bởi vì lúc bây giờ nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống của người bị xa dạ con. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì là hai giai đoạn luôn luôn sẽ có sự cân nhắc giữa chuyện là nếu trong trường phẫu thuật thì sẽ có cái thuận lợi gì. Có những trường hợp ví dụ như là nếu ở độ tuổi cao quá thì cũng cân nhắc tất cả những cái vấn đề đó. Thế tuy nhiên trong những trường hợp như của chị Loan thì cái việc là phẫu thuật, hãy quyết định phẫu thuật hay không thì các bác sĩ chuyên khoa cũng sẽ có cái tư vấn. Chỉ có điều là với những cái phẫu thuật xa dạ con thì cũng không phải là quá phức tạp, tuy nhiên phải được thực hiện ở các bệnh viện chuyên khoa, ở các cơ sở chuyên khoa, chứ không thực hiện được ở các cái cơ sở, các cái phòng khám. Ở đây cũng phải xin nhắc như vậy. Vì thế cho nên ít nhất là những cái bệnh viện tuyến huyện trở lên có cái khoa sản thì mới có được các cái chẩn đoán được và cũng như là trị liệu được hợp lý. Và chính vì thế cho nên là cũng đề nghị chị là có thể sẽ cụ thể để đi khám và được tư vấn thêm. Còn các cái chi phí cũng vậy, tùy theo phương pháp, ví dụ như là theo phương pháp phẫu thuật mở hay là theo phương pháp phẫu thuật nội soi hay là theo các cái phương pháp khác thì có thể chi phí khác nhau. Tuy nhiên ở đây cũng phải nói rằng xa dạ con thì không phải là một phẫu thuật quá lớn và cũng không quá tốn kém, nhưng mà nó có thể phòng được rất là nhiều các vấn đề sau này, cho nên cũng nên giải quyết một cách triệt để. Vâng, tuy nhiên là nếu như mà phải mổ như vậy thì có ảnh hưởng gì tới vấn đề sinh nở sau này của chị em phụ nữ hay không ạ? Trên thực tế thì cái việc xa dạ con thì chủ yếu các cái vấn đề về chuyện mổ thì các bác sĩ cũng sẽ cân nhắc và gần như là cũng không ảnh hưởng gì đến cái chính vì đấy chính là cái việc cân nhắc giữa cái lợi ích với lại nguy cơ của cái hành vi mổ. Và nếu trong những trường hợp đã có những quyết định mổ thì các bác sĩ cũng sẽ có những cái có cái tính đến cái việc để sau này cái quá trình mang thai nó không bị ảnh hưởng gì nhiều. Dạ vâng, vậy thì trong cái quá trình mà điều trị xa dạ con mà người phụ nữ vẫn có những cái mối quan hệ tình dục với người chồng của mình thì điều này có ảnh hưởng gì tới hiệu quả của quá trình điều trị hay không ạ? Thưa bác sĩ. Vâng, trên thực tế thì cái quan hệ tình dục thì cũng không phải là nói là để cho nó là một cái điều để tăng nặng thêm xa dạ con thì cũng hơi oan một chút. Chỉ có điều là trong khi mà đang điều trị những cái xa dạ con thì nên có cái tư vấn để có thể có những cái cách quan hệ tình dục nó đúng cách. Kể cả về mặt tư thế, kể cả về mặt về cái thái độ, rồi cách thức nhẹ nhàng như thế nào, thế rồi thì là vào những cái thời điểm nào, ví dụ thế chẳng hạn, thì vẫn quan hệ tình dục vẫn có thể được thực hiện trong cái quá trình điều trị này, tuy nhiên là phải được các bác sĩ hướng dẫn một cách cụ thể về thời điểm cũng như là cái cách thức như thế nào. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thu Giang trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sức lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn bổ dưỡng dành cho nam giới. Ngẩu pín của động vật như trâu, bò, ngựa, dê, chó. Trong đó dân gian cho rằng ngẩu pín của chó vàng, còn gọi là hoàng cẩu, là rất quý. Theo dược học cổ truyền, ngẩu pín có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận, ích tinh, cường dương mạnh cốt, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như liệt dương, di tinh, suy giảm ham muốn tình dục, đau lưng, mỏi gối, muộn con, dưới dạng rượu thuốc hay chế thành các món ăn. Hai bài thuốc đơn giản dễ làm từ ngẩu pín dưới đây sẽ giúp cải thiện sức khỏe nam giới. Bài 1. Nguyên liệu: ngẩu pín bò 1 cái, có thể thay bằng ngẩu pín dê hoặc chó với lượng tương đương. Cá quả đã lóc xương 250g, trứng gà 1 quả, cà rốt 1 củ, hành 5g, gừng tươi 5g, nước luộc gà 500ml, dầu thực vật 25g, nấm hương 15g, ớt xanh 15g, loại quả to không cay, mì chính 2g, muối 5g, rượu và bột đao mỗi thứ 1 thìa canh. Cách chế biến như sau. Ngẩu pín làm sạch, thái khúc, đem nấu nhừ với 400ml nước luộc gà. Hành, cà rốt và nấm hương rửa sạch, thái chỉ. Gừng băm nhỏ, cá quả băm nhuyễn, trộn đều với lòng trắng trứng, muối, rượu, hành và gừng rồi vê thành viên. Dính vài sợi nấm hương, cà rốt và ớt xanh ra ngoài, đặt vào đĩa hấp chín. Tiếp đó xếp ngẩu pín xung quanh viên cá, lấy nước luộc gà đun sôi rồi cho muối, mì chính và bột đao vào, quấy đều cho chín và dưới lên trên đĩa cá viên và ngẩu pín, ăn nóng. Công dụng của món này là ôn thận tráng dương, bổ khí kiện tỳ, ích tinh lợi tủy, cường gân, tráng cốt, dùng làm món ăn bổ dưỡng rất tốt cho nam giới bị suy nhược, liệt dương, di mộng tinh, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn tình dục. Bài 2. Nguyên liệu gồm ngẩu pín bò 1 cái. Có thể dùng các loại ngẩu pín khác để thay thế với lượng tương đương: thịt lườn gà mái 500g, hành 8g, gừng tươi 8g, hạt tiêu 8g, mì chính 2g, nước sạch 500ml. Cách chế biến: ngẩu pín đem ngâm nước nóng cho nở ra rồi loại bỏ lớp da bên dưới, rửa sạch, thái khúc. Thịt gà rửa sạch, thái miếng. Phi hành gừng cho thơm rồi cho ngẩu pín và thịt gà vào, đảo đều cho đến khi miếng thịt gà ngả màu vàng. Tiếp đó đổ nước cho đủ gia vị và một chút rượu vang vào, đun nhỏ lửa cho đến khi ngẩu pín mềm và giòn là ăn được. ăn nóng. Công dụng của món này là ôn thận, trợ dương, kiện tỳ bổ khí, cường gân mạnh cốt, dùng làm thức ăn bồi bổ cho nam giới suy nhược cơ thể, suy giảm tính dục, di tinh, liệt dương, muộn con, rất tốt. Thưa quý thính giả, phòng tránh xa tử cung là việc nên biết và cần biết đối với các sản phụ để có được một sức khỏe tốt sau sinh. Tránh mang vác các vật nặng hoặc lao động nặng, nhất là sau khi sinh, đó là điều đặc biệt các sản phụ nên lưu tâm. Hãy giảm cân nặng nếu bị quá cân hoặc béo phì, tránh bị táo bón bằng cách ăn nhiều hoa quả, chất xơ và tập thể dục thường xuyên để tăng cường độ dẻo dai và sức mạnh cho các cơ xương chậu. Và những việc trên thì các chị em nên thực hiện ngay từ khi có kế hoạch sinh em bé, trong quá trình mang thai và sau khi sinh. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập a@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Người ở, Người về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Trong đêm phiêu diêu, mắt em long lanh.